Giả cán bộ, chương 346, phản cung, góc truyện audio.com. Dương Tử Hiên vừa dịch bước, Tiểu Thiếu phù phù một tiếng đã quỳ xuống, muốn ôm chân Dương Tử Hiên, một tay lau nước mũi một tay lau nước mắt, vẻ mặt cầu xin nói. Dương sở trưởng, ngài là đại nhân, đừng chấp tiểu nhân. Dương Tử Hiên mạnh mẽ rút chân ra, nhìn cũng lười liếc nhìn Tiểu Thiếu. Người như vậy, quả thực là thứ làm đội ngũ cảnh sát bại hoại, cảnh sát thành côn đồ, không cho hắn chút giáo huấn, không biết về sau sẽ ức hiếp bao nhiêu dân chúng tóc húi cua nữa. Chúng ta đi thôi, Dương Tử Hiên sải bước đi ra ngoài đồn công an, Hồ Khải cùng Tô Ban Mai chăm chú đi theo, lưu lại sau lưng một đám nhân viên cảnh sát trừng mắt ngây ngốc. Chuyện này, Dương Tử Hiên tạm thời không cần để ý tới nữa rồi. Dù sao Trương Quảng Thắng nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Điều tra rõ ràng có phải chuyện tối ngày hôm qua liên quan đến đám quản lý kinh doanh 4 cửa hàng bách hóa lớn không? Nếu là thật mà nói, Dương Tử Hiên khẳng định cũng sẽ không nương tay. Người không đánh tôi không phạm người. Người phạm tôi trước, tôi tất nhiên phải đánh. Đây là một chuẩn tắc quan trường của Dương Tử Hiên. Tô Ban Mai không ngồi trên xe Dương Tử Hiên. Chiếc xe con này đúng là đã treo biển số đại viện ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Tô Ban Mai ngồi trên đó, khó tránh khỏi mang đến cho Dương Tử Hiên chuyện phiền toái không cần thiết. Xe chậm rãi đi về phía trước, Dương Tử Hiên tiện tay phân phó Hồ Khải ghi lại vài hạng mục công việc cần làm. Đêm nay lên máy bay. Dương Tử Hiên ít nhất phải ở kinh thành ngây ngốc khoảng chừng 1-2 ngày gì đó. Có mấy lời phải phân phó Hồ Khải một tí. Hồ Khải không biết rốt cuộc Dương Tử Hiên đi kinh thành làm gì. Nhưng Hồ Khải không dám hỏi. Dù sao, trên sơ yếu lý lịch, Dương Tử Hiên được ghi rõ ràng là người kinh thành. Người ta trở lại kinh thành tìm người thân cũng là sự tình bình thường. Dương Tử Hiên đang nhắm mắt trầm tư. Hồ Khải lại vội vàng đưa một cái điện thoại qua, nói, Phan chủ nhiệm phòng 2, Dương Tử Hiên hơi sững sờ, nhận lấy điện thoại, hỏi, lão Phan, chuyện gì vậy? Giọng nói Phan Bách Văn có chút trầm thấp, không to giống như bình thường. Hắn nói, sở trưởng, tôi muốn nói về sự tình Trịnh Mộc Đa, vừa nghe thấy là về sự tình Trịnh Mộc Đa, sắc mặt Dương Tử Hiên cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Trịnh Mộc Đa, với tư cách nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra, được phái đến trú ở thành phố An Thuyền, điều tra chuyện thị trưởng An Thuyền bỏ mình ly kỳ. Đoạn thời gian trước, hắn ở tại thành phố An Thuyền uống rượu phát điên, mượn rượu điên làm trò tục tĩu với một cô gái, còn ra tay đánh người. Chuyện này vẫn làm Dương Tử Hiên một mực chú ý cao độ. Có tiến triển gì mới sao? Trịnh Mộc Đa xuất hiện vấn đề gì à? Dương Tử Hiên chau mày hỏi. Trước mắt, Trịnh Mộc Đa đã bị thành phố Cục Công an An Thuyền bắt giữ rồi. Trước kia hắn một mực không nói ra vấn đề gì, chỉ nói là mình là uống rượu phát điên, làm chuyện tục tĩu với cô gái khác cũng là đang ở trong trạng thái say rượu. Phan Bách Văn thở dài nói, Dương Tử Hiên gật gật đầu, khẩu cung như vậy. Không ảnh hưởng nhiều đối với tổ điều tra. Liền nói, như vậy khá tốt, không chọc ra sai sót quá lớn. Trước kia tôi một mực lo lắng có người muốn cầm vấn đề Trịnh Mộc Đa để làm văn. Nhưng từ khẩu cung Trịnh Mộc Đa để xem xét, ai muốn cầm chuyện này để làm văn cũng phải nghĩ kỹ trọng lượng của mình. Dù sao, chuyện này cũng là vấn đề cá nhân Trịnh Mộc Đa. Không ai dám trực tiếp cầm vấn đề cá nhân Trịnh Mộc Đa ra để khuếch đại. Cũng không ai dám lấy vấn đề cá nhân Trịnh Mộc Đa. Vơ đũa cả nắm, nghi vấn đến cả ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Nếu ai dám cầm vấn đề cá nhân Trịnh Mộc Đa ra để nghi vấn hình tượng cán bộ cả ban kỷ luật thanh tra tỉnh, sẽ biến thành địch của cả ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Cho dù là bí thư tỉnh ủy cũng không dám làm như vậy. Dương Tử Hiên từng có ý định, đợi Cục Công an thành phố An Thuyền đưa báo cáo điều tra đối với Trịnh Mộc Đa ra. Sẽ nghĩ biện pháp cứu Trịnh Mộc Đa ra ngoài. Dù sao, vấn đề này cũng không tính là nghiêm trọng. Trịnh Mộc Đa có lẽ vẫn là nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Nên bảo vệ vẫn phải bảo vệ. Sau khi đưa hắn ra ngoài, sẽ đá hắn ra khỏi đội ngũ ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Nhưng, Dương Sở, hôm nay đã xuất hiện bước ngoặt trọng đại. Phan Bách Văn ở trong điện thoại có chút do dự. Giọng nói phát ra càng trầm thấp hơn. Lộ ra là cái bước ngoặt này làm cho tình trạng càng tệ hại hơn. Bước ngoặt gì thế? Trong nội tâm Dương Tử Hiên cũng lộp bộp nhảy dựng. Trịnh Mộc Đa phản cung rồi. Phan Bách Văn nói những lời này. Giọng nói thều thào, như là bị mất hết sức lực. Cái gì, phản cung rồi, hắn nói khẩu cung mới ra sao? Trong nội tâm Dương Tử Hiên thầm cả kinh, giọng nói Phan Bách Văn hữu khí vô lực. Buổi sáng hôm nay, tôi nhận được tin tức, Cục Công an nói Trịnh Mộc Đa một lần nữa phản cung. Hắn nói lúc trước sở dĩ hắn đi tục tiệu uống rượu cùng một người con gái. Là do có người hối lộ hắn. Hắn nói là một xí nghiệp thành phố An Thuyền hối lộ hắn. Mời hắn đi chỗ đó ăn chơi. Cái xí nghiệp kia còn chi tiền. Mời một cô gái cho hắn chơi đùa. Hắn chơi đùa xong đã cảm thấy nghiện. Lại vừa ý một cô gái rót rượu. Xúc động quá, liền tục tĩu với người ta. Phan Bách Văn một hơi nói xong hết mọi việc. Cái gì? Khuôn mặt Dương Tử Hiên lập tức trở nên âm trầm xuống. Nói. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, Hồ Khải không biết chuyện gì xảy ra, nhưng xem sắc mặt Dương Tử Hiên hết sức khó coi, cũng biết tình thế rất nghiêm trọng. Hơn nữa, Trịnh Mộc Đa còn nói, bên trong nhân viên tổ điều tra chúng ta, còn có người bị người thành phố An Thuyền hối lộ. Phan Bách Văn do dự một chút, có lẽ là vẫn nói ra. Dương Tử Hiên mãnh liệt đánh vào cửa sổ xe, quát, hỗn láo. Trịnh Mộc Đa này đến cùng có phải người ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta hay không? Không cần chờ hắn đi ra. Lập tức thông báo khai trừ cho tôi. Phan Bách Văn cũng biết Dương Tử Hiên lúc này đang rất phẫn nộ. Không dám góp lời, thở dài. Trịnh Mộc Đa này thật đúng là không phải thứ gì tốt đẹp. Đây không phải muốn bôi đen cả tổ điều tra sao? Qua vài giây, Dương Tử Hiên mới chậm rãi tỉnh táo lại. Trịnh Mộc Đa này sửa lại khẩu cung, khẳng định có vấn đề, khẩu cung mới tăng thêm thành phần hối lộ, rất rõ ràng là gây bất lợi với Phan Bách Văn, làm hắn dẫn tổ điều tra tiến hành điều tra rất khó khăn. Hơn nữa, chỉ sợ Phan Bách Văn cùng các thành viên tổ điều tra đều sẽ bị hoài nghi là đã thu nhận hối lộ. Tiến hành điều tra không công bằng, như vậy, chỉ sợ Phan Bách Văn sẽ nửa bước khó đi tại An Thuyền. Dương Tử Hiên thở dài, nói, vừa rồi tôi hơi xúc động, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để khai trừ Trịnh Mộc Đa. Hiện tại khai trừ Trịnh Mộc Đa, chỉ sợ càng làm cho người ta hoài nghi trên người tổ điều tra chúng ta và ban kỷ luật thanh tra tỉnh có cướp. Hiện tại, chẳng những chúng ta không thể khai trừ Trịnh Mộc Đa, còn phải từ từ biện hộ cho hắn, chứng minh ban kỷ luật thanh tra chúng ta hành sự công bằng. Lão Phan, thời điểm Cục Công an thành phố An Thuyền tìm cậu cố vấn Trịnh Mộc Đa. Cậu nhất định phải cho tích cực đánh giá chính diện, biết rõ đang mang chuyện trọng đại. Phan Bách Văn liên tục không ngừng gật gật đầu đồng ý. Phan Bách Văn hiện tại đúng là đi lại rất gần với Dương Tử Hiên. Cho nên rất nghe lời Dương Tử Hiên, sở dĩ lựa chọn đầu nhập vào Dương Tử Hiên mà không phải thuộc Bình. Phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh này, cũng là do Phan Bách Văn có lo nghĩ của riêng mình. Thuộc Bình tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh đã là dưới một người trên tất cả mọi người rồi. Người trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh muôn ôm chân Thuộc Bình không phải số ít. Trước kia Phan Bách Văn cũng nghĩ qua chuyện đầu tư vào Thuộc Bình. Nhưng hiệu quả không lý tưởng, Thuộc Bình tự cao, nghĩ bản thân mình là phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Căn bản không cần coi trọng Phan Bách Văn, một chủ nhiệm nho nhỏ này, cách chương.